Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1056, tìm kiếm. Càng ngày càng nhiều nữ quỷ từ phía sau chạy đến, mà không cách nào thấy rõ phía trước. Ngụ Ngôn không thể không giảm xuống tốc độ xe. Đừng có ngừng xe, Tiền Thương Nhất lên tiếng ngăn cản, tay trái của hắn đặt ở trên tay lái. Ta đến khống chế tay lái. Rẽ ngoặt hoặc là có xe chiếc ta sẽ nhắc nhở ngươi. Ngươi thích hợp giảm tốc tăng tốc là được. Thật có thể chứ? Ngụ Ngôn khẽ nhíu mày. Tiền Thương Nhất không tiếp tục mở miệng. Hắn thao túng, phát hiện mình bị không nhìn nữ quỷ, cảm xúc tựa hồ bắt đầu kích động lên. Đập kính chắn gió hai tay càng thêm dùng sức. Răng rắc một tiếng, nhỏ xíu tiếng vang trong xe quanh quẩn. Hai cái vết rách xuất hiện. Nếu như nhật ký thế giới bên trong Dương Quang Bệnh Viện chuyện ma quái chân thực sự kiện đích xác tồn tại, chính là nói, từng có một đoạn thời gian quỷ hồn đều tại tàn sát bừa bãi. Nhưng là đến sau nhưng lại không biết vì sao dần dần mai danh ẩn tích. Theo lý mà nói, quỷ hồn không nên tồn tại tùy thời gian tiêu tán loại thuyết pháp này. Căn cứ càng cổ lão càng cường đại định luật, quỷ hồn nên một mực tại chế tạo huyết án. Trừ phi trung gian có cao nhân tác pháp, hoặc là nguyên nhân khác mới có thể bị áp chế. Tiền Thương Nhất nói ra chính mình phỏng đoán là, sau đó thì sao? Ngụ Ngôn hỏi, nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Tiểu Toàn Phong rơi vào trầm tư. Hắn chừng mắt nhìn, tiếp theo xoay người đứng lên một điểm. Thương Nhất, ý của ngươi là những quỷ hồn này đuổi giết chúng ta đích thật là bởi vì chúng ta từng tiến vào nhật ký thế giới nguyên nhân. Nhưng là cũng không phải là chỉ là như thế. Những quỷ hồn này chân chính lo lắng sự tình là chúng ta theo nhật ký thế giới bên trong tìm kiếm được phong ấn phương pháp của bọn hắn. Lần nữa đem bọn hắn phong ấn. Không sai biệt lắm. Tiền Thương Nhất gật đầu. Có làm được cái gì sao? Ngụ Ngôn hỏi lại. Bất kể như thế nào, chúng ta còn không phải muốn đi vào nhật ký thế giới. Mà tiến vào số lần dùng hết về sau còn muốn tiến vào nhật ký thế giới nhất định phải chờ đến ngày thứ hai. Ngày thứ hai thời gian giới hạn cùng tại nhật ký thế giới bên trong đồng dạng. Đều là mặt trời mọc thời gian điểm. Ba người trò chuyện thời gian bên trong. Phía sau nữ quỷ đã dần dần tiếp cận xe. Một cái nữ quỷ tay trái bắt lấy lốp xe. Sau đó toàn bộ quỷ đều bị lốp xe cuốn vào. Chỉ còn lại đầu ở bên ngoài đi theo lốp xe chuyển động mà không ngừng vung phát. Thực sự giống hét và sâu đơ quảng cáo hiện trường. Người nói cao nhân có khả năng hay không là chúng ta tại phòng viện trưởng gặp phải nam nhân kia. Nếu như không phải chúng ta can thiệp, hắn sẽ không chết tại Dương Quang Bệnh Viện bên trong. Tiểu Toàn Phong bỗng nhiên nghĩ đến tại phòng khám bệnh lâu lầu 4 bị phanh thây nam tử. Lúc ấy bọn họ cùng nam tử có đơn giản giao thủ. Dù cho chỉ là thăm dò, vẫn như cụ có thể đánh giá ra nam tử có không tầm thường sức mạnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không sử dụng kỹ năng. Hoặc là tương phản, Tiền Thương Nhất nói. Chờ một chút, Ngụ Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ý của ngươi là lúc ấy tại phòng viện trưởng cùng ngươi gặp mặt người là chuyện ma quỷ nguyên nhân gây ra. Nhưng lại bởi vì mặt sau hắn chết mà dẫn đến chuyện ma quỷ dần dần yếu bớt. Có thể hiểu như vậy. Chúng ta chờ hừng đông về sau có thể đem người này chân dung vẽ ở trên quần áo. Chờ tiến vào nhật ký thế giới về sau một lần nữa vẽ ở trên giấy. Sau đó cấp Tô An nhìn. Hắn khẳng định biết chút ít cái gì. Tiền Thương Nhất nói xong điều khiển tay lái rẽ phải. Chuẩn bị xuống xe. Phía trước là một chiếc cỡ nhỏ cầu vòm. Thân cầu chỉ có dài hơn 20 mét, bởi vì thời gian còn sớm, mới rạng sáng 4 giờ nữa, cho nên căn bản không có mấy chiếc xe theo trên cầu mở qua. Chờ xe con mở đến cầu trung gian về sau, Tiền Thương Nhất nhường Ngụ Ngôn dừng xe, nhảy đi xuống, theo nước sông lưu một đoạn thời gian, nhiều trống một hồi liền trời đã sáng. Hắn đối hai người nói, còn nhảy, Ngụ Ngôn thở dài. Nếu như ta không có hiện lên đến, các ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Không người nào để ý hắn. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn lộ ra một bộ ta đã sớm cái này nghĩ tới biểu lộ. Sáng sớm mặt trời mọc, chiếu vào ngay tại bên bờ sông hành tẩu ba người trên người. Ba người toàn thân ướt sũng, trong đó Tiền Thương Nhất đi ở đằng trước, Ngụ Ngôn rơi ở cuối cùng. Chờ một chút ta, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn kéo lấy bước chân đi tới. Hắn sử dụng hai lần kỹ năng, thể lực đã sớm tiêu hao đại bộ phận. Mặt sau tại mạng cà bên trong nghỉ ngơi sau khi lại là một trận đào vong. Đến lúc này đã sớm tiếp cận hư thoát. Chúng ta làm như thế nào trở về? Tiểu Toàn Phong hỏi. Phía trước thời điểm chạy trốn, điện thoại đã bị bọn họ ném đi. Ngồi taxi, Tiền Thương Nhất nói. Ngươi có tiền sao? Ngụ Ngôn hỏi. Có. Tiền Thương Nhất lấy ra Thẩm Ngọc túi tiền. Hắn đem túi tiền mở ra về sau lại trống ra. Bên trong một đại xếp chăn ướt nhẹp màu đỏ tiền mặt có vẻ đặc biệt dễ thương. Trở lại Tô Văn Sơn trong nhà, ba người bắt đầu cân nhắc chân dung sự tình. Khoảng cách gần nhìn thấy qua lạc cảnh chỉ có Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong hai người. Ta thử một chút, Tiền Thương Nhất không biết mình là có phải có hội họa thiên phú. Hắn bộ dáng ta còn nhớ rõ. Giấy bút rất nhanh bị giao cho trên tay của hắn. Dù sao chúng ta không nhất định phải họa thật giống. Chỉ cần đem hắn bề ngoài đặc thù vẽ ra đến là được. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ngồi ở trên ghế salon. Tay phải hắn nắm chặt bút chì. A4 giấy trắng bị đặt ở trên bàn trà. Hắn nhắm mắt cẩn thận hồi tưởng một chút. Sau đó hạ bút, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cảm nhận được Tiền Thương Nhất nghiêm túc. Hai người trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc dị thường. Ta giúp các ngươi điểm nóng ăn. Ngụ Ngôn bụng kêu hai tiếng. Chỉ chốc lát, Tiền Thương Nhất đã vẽ ra lạc cảnh đại khái bộ dáng. Phải không? Ngụ Ngôn đầu hướng về phía trước thân. Đồng thời hỏi Tiểu Toàn Phong. Không sai biệt lắm. Tiểu Toàn Phong nhìn xem trên giấy mặt người. Mặc dù có chút chi tiết bộ phận không giống. Nhưng là chỉnh thể không có vấn đề. Có thể, ta tìm một bộ màu trắng quần áo đến. Ngươi dùng viết ký tên ở phía trên họa. Vẽ xong chúng ta liền nghỉ ngơi. Chờ tỉnh ngủ ăn uống no đủ về sau lại tiến vào nhật ký thế giới. Ngụ Ngôn gật đầu. Hắn giải quyết xong một phần của mình về sau liền trở lại phòng ngủ ngủ. 2 giờ chiều. Hết thảy toàn bộ giải quyết. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu Toàn Phong hỏi. Trên người hắn mặc mấy kiện quần áo. Bởi vì điện thoại các loại vật phẩm căn bản là không có cách đưa vào nhật ký thế giới. Cho nên chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này. Thấy Tiền Thương Nhất cùng Ngụ Ngôn gật đầu về sau. Tiểu Toàn Phong lợi dụng châm nhỏ đâm xuyên da của mình. Máu tươi nhỏ tại nhật ký bên trên. Bạch quang sáng lên. Đem ba người bao vây. Chờ bạch quang rút đi. Ba người phát hiện chính mình lại tới Dương Quang bệnh viện. Bất quá lần này. Bọn họ không cần lại lo lắng hiệp uy hiếp. Tiểu Toàn Phong đi tới cửa vệ thất phía trước đã hỏi tới lúc này ngày tháng. Ngày 18 tháng 5. Ta tính toán. Ngụ Ngôn cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Là giàu bệnh nhân sau khi chết 2 ngày. Hôm nay không có quá nhiều chỗ đặc thù. Trực tiếp đi tìm Tô An. Không cần thiết lại tại việc nhỏ không đáng kể sự tình bên trên lãng phí thời gian. Tiền Thương Nhất nói. Ba người đi hướng Tô An chỗ phòng bệnh. Trên đường, không có người để ý bọn họ. Lúc này Dương Quang bệnh viện coi như một mảnh tương hoa. Trừ một ít chữa bệnh tranh chấp ở ngoài. Cũng không có kinh khủng chuyện ma quỷ. Tiền Thương Nhất gặp được Tô An. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình vừa tiến vào bộ phim này thời điểm nhìn thấy Tô Văn Sơn thư. Tín, bên trong Tô Văn Sơn biểu hiện ra da của mình. Cũng chính là Tô An đích xác rất đẹp trai. Lúc này Tiền Thương Nhất thấy được Tô An tướng mạo. Hắn cuối cùng đã hiểu vì cái gì Tô Văn Sơn có thể như vậy viết. Tô An trên mặt chỗ dễ thấy nhất là cặp mắt của hắn. Sáng tỏ mà trong suốt. Lại thêm mặt trái xoan cùng phối hợp phải thỏa đáng chỗ tốt ngũ quan. Nhường người gặp một lần liền sẽ kìm lòng không được ở trong lòng kinh hô, rất đẹp trai. Nhưng mà, so với tướng mạo, Tiền Thương Nhất càng chú ý Tô An trên người một khác điểm đặc chất. Sức sống thanh xuân, mặc dù là bệnh nhân, nhưng lại vẫn như cũ chiều khí bồng bột. Trên mặt vẫn luôn treo dáng tươi cười. Tựa hồ chưa từng lo lắng qua tương lai của mình sẽ như thế nào. Bởi vì mỗi lần rời đi, Nhật ký thế giới bên trong hết thảy sẽ thiết lập lại. Cho nên đóng vai Tô Văn Sơn Tiểu Toàn Phong vẫn cần lại một lần nữa lợi dụng Tôn Tử thân phận cùng Tô An chấp nối. Khoảng thời gian này, Tiền Thương Nhất cùng Ngụ Ngôn đều đứng tại ngoài cửa phòng bệnh. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.